Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, phần 117, chương 116 bảo hột tật là cái hảo vấn đề. Sở Thầm thở dài, dùng sức rút về chính mình tay, sờ sờ vành tai đem nửa trong suốt màn hình tắt đi. Chuẩn bị trước đem trước mắt người vấn đề giải quyết lại tiếp nhiệm vụ, ngươi cảm thấy chúng ta đang làm gì? Sở Thầm đem vừa rồi lấy ra tới muốn tìm địa phương nghe ngàn hạc giấy thu hảo. Hỏi ngược lại, giết hại lẫn nhau, cái này sắc bén trả lời làm Sở Thầm không khỏi nhướng mày. Nghĩ lại tưởng tượng cũng đúng. Ở vừa rồi bọn họ thượng đến lầu 4 tìm kiếm tin tức thời điểm. Trong lúc vô ý thấy giấu ở phòng chỗ sâu trong Tiêu Nguyên mặt vô biểu tình tự cấp chính mình đồ. Sơn móng tay, không khéo còn làm hắn phát hiện nắp bình thượng vết máu. Nếu không đoán sai, kia bình sơn móng tay sợ sẽ là Tiêu Nguyên đánh thức đạo cụ, lúc sau không đi bao xa bọn họ dưới. Chân xuất hiện tảng lớn vết máu. Sau đó liền gặp được thứ sáu tổ cái kia lưng hùm vai gấu đại hán Kamen đang bị cùng tổ nữ sinh dư. Dung kéo vào phòng trị liệu, nhìn dáng vẻ miệng vết thương xuất huyết lượng không nhỏ. Chung quanh không có người khác, cũng không biết người nào động tay, hơn nữa. Này đó phía trước không có tiến vào phòng thật chắc viên nhận được mệnh lệnh. Hẳn là chính là cùng đạt được bài thật chắc viên tranh đoạt bọn họ đã có đạo cụ. Tựa như hải lệ trong tay hồng bảo thạch vòng cổ đạt được mệnh lệnh chính là lưu mặt giống nhau cho. Nên ở lầu 2 thời điểm, bọn họ thấy hải lệ cùng lưu mặt bởi vì cướp đoạt trong tay hồng bảo thạch ở lẫn nhau chém giết. Trường hợp phi thường kịch liệt, bọn họ lúc ấy cũng chưa quá dám tới gần kia một bên phòng cho nên đối với Bạch Hiêu trả lời Sở Thầm. Phi thường tán đồng gật gật đầu nói, ngươi đều đã đoán được. Ta còn có cái gì hảo thuyết không? Sau đó đâu, dư lại người sẽ thế nào, nhất châm kiến huyết làm rõ nhất trung tâm vấn đề. Bạch Hiêu lẳng lặng nhìn chăm chú vào Sở Thầm chờ đợi đối phương đáp án, nói thật. Ta hiện tại cũng không biết, Sở Thầm hồi tưởng vừa rồi tại đây sở chung cư tìm được hết thảy. Nghĩ lại lên thật sự không có gì manh mối. Hoặc là nói này đó manh mối tựa hồ đều cùng bọn họ hiện tại tao ngộ cũng không có gì quá lớn liên. Hệ tại đây gian chung cư, hắn phát hiện trụ người có thể khai phòng tổng cộng cũng chỉ có 12 gian. Mỗi một tầng đều có 2 gian phòng là bị từ trong môn xây tường phong kín giả môn. Mà dư lại 12 gian phòng đều ở người. Nhất nhất đối ứng bọn họ hiện tại thân phận, Bạch Hiêu trụ kia gian liền đối ứng hắn hiện tại thân. Phần, hơn nữa hắn chú ý tới, này đó tới thuê trụ người tựa hồ đều phi thường mê tín. Thậm chí có thể là tín ngưỡng tà giáo. Tỉ như nói hắn liền ở không dưới một gian trong phòng nhìn đến ván giường thượng vẽ có huyết sắc. Phù chú, ở ngăn tủ mặt trái cũng có, cái bàn phía dưới cũng có, giống như là một cái nơi nơi đều là phù chú đại hình phong ấn chẳng giống nhau. Ở nơi này người nhìn như bình thường, lại mỗi ngày cùng này đó quỷ dị bùa chú làm bạn cho nên này cùng bọn họ hiện tại lẫn nhau chém giết. Sẽ có cái gì quan hệ, hoặc là nói thật chung cư xuất hiện chỉ là cho bọn hắn một cái chém giết nơi. Trong đó chi tiết kỳ thật cũng không quan trọng đang nghĩ ngợi tới. Bạch Hiêu bỗng nhiên nhẹ giọng nói, có người tới, hai người ăn ý nhanh chóng di động đến dựa môn. Ven tường, chỉ thấy cầm chìa khóa vẻ mặt cẩn thận đuổi theo Lữ Bạc từ ngoài cửa đi vào trong phòng. Thừa dịp đối phương vào nhà kiểm tra khoảng cách, hai người thuận lợi lưu ra cửa, Sở Thầm ra khỏi phòng sau móc ra bài nhìn thoáng qua. Mặt trên ẩn ấn ký đã sắp biến mất, hẳn là chỉ còn lại có 3 phút không đến. Hắn kỹ năng bài cái này ẩn thân công năng liền phải kết thúc đứng ở cửa thang lầu. Bạch Hiêu hộ ở Sở Thầm bên cạnh, cúi đầu cắn nhĩ thấp giọng dò hỏi, hiện tại đi đâu? Thời gian không đợi người. Sở Thầm quyết định mạo hiểm đánh cuộc đi địa phương khác nhìn xe mơ siêu, đi bên ngoài. Đi, hai người không dám trì hoãn, theo thang lầu một đường xuống phía dưới. Đuổi ở kỹ năng bài mất đi hiệu lực phía trước chạy ra chung cư ngoại vẫn là bộ dáng cũ. Bên trái là Sở Thầm tới cái kia dơ bẩn hẻm nhỏ. phía bên phải thông hướng một khác điều đại lộ. Chính diện đối tường sau là một chỗ đang ở phá bỏ và di rời khu chung cư cũ. Chỉ có thể ở quang ảnh hạ thấy tối om kiến trúc phế tích đi vào bọn họ con đường từng đi qua khẩu. Sở Thầm dừng lại bước chân, xác định từ chung cư trên lầu tạm thời nhìn không thấy bọn họ thân ảnh. Hắn móc ra trong lòng ngực ngàn hạc giấy, không có lảng tránh bạch hiêu, nhẹ nhàng đem mặt trên điểm đỏ lau sạch. Đinh Hà thanh âm từ giữa truyền ra, cũng đem chính mình suy đoán truyền đạt lại đây, nghe xong Đinh Hà nhắn lại. Sở Thầm lập tức hành động lên, chạy vào hẻm nhỏ, kết quả lần này còn không có đi đến hắn con đường từng đi qua đèn vậy không thể lại về phía trước. Một mặt trong suốt vách tường ngăn trở ở bọn họ trước mặt. Liền như Đinh Hà theo như lời giống nhau, nơi xa cảnh mơ hồ có chút quỷ dị, không khí khô ráo mà an tĩnh, không có bất luận cái gì thuộc về một cái dơ loạn hẻm nhỏ hẳn là có mùi lạ cùng khí tức thấy sở. Thầm dừng lại xác nhận động tác, móc ra một khắc trương hoàng phù muốn truyền lời tay. Từ nghe xong Đinh Hà nhắn lại liền bắt đầu trầm tư bạch hiêu bỗng nhiên mở miệng nói, nếu đây là một bức họa, ta đây là cái gì? Sở Thầm lấy bút tay một đốn, hồi như cũ là một câu hỏi lại, ngươi cảm thấy ngươi là cái gì? Ta không biết, ta duy nhất có được ký ức chính là ta là Tung Sơn chung cư người thuê ở tại 305. Tên gọi Bạch Hiêu, chỉ có này đó sao? Chỉ có này đó, Bạch Hiêu nói thực khẳng định, ở cũng không sáng ngời ánh sáng chung. Sở Thầm có thể rõ ràng thấy đối phương đáy mắt chợt lóe mà qua mờ mịt. Nhưng là lúc sau lại bị một loại khác kiên định sở thay thế được, nhưng là ta cảm thấy ngươi biết. Hơn nữa ta có dự cảm, ta là vì ngươi mà xuất hiện, nói Bạch Hiêu đột nhiên tiến lên một bước. Ở xác định Sở Thầm cũng không có tránh né sau, thử thăm dò duỗi tay ôm lấy đối phương vòng eo, một chút đem đầu dựa vào trên vai hắn nhẹ giọng nói, ngươi nói đúng sao? Thầm thầm mơ siêu cuối cùng hỏi câu, làm Sở Thầm có một cái chớp mắt khiếp sợ trợn to hai mắt, nhưng là thực mau lại đem cuồn cuộn cảm xúc miễn cưỡng áp xuống. Hắn duỗi tay đè lại sau cổ bổn ứng có đánh dấu vị trí. Nghĩ đến phía trước chính mình lâm vào các Nivan chân thật thi đấu kia chàng tao ngộ. Cuối cùng nhấp môi run giọng nói, ta rõ ràng không có. Không có cảm giác được đối với ngươi triệu hoán, cũng không có lần trước ngươi ở màn hình sau nhìn chăm chú. Như là nghe ra Sở Thầm chưa nói xong bổn ý, Bạch Hiêu cười nói, bởi vì nơi này rất nguy hiểm. Chỉ cần ngươi có nguy hiểm ta liền sẽ xuất hiện đi, Sở Thầm nghe này híp híp mắt. Nghĩ đến cái gì đẩy ra còn nghĩ đến tiến thêm thức ăn vại chính mình trên người người, một bên đi. Chính ngươi tình huống như thế nào ngươi không rõ ràng lắm. Còn có rảnh thao người khác nhàn tâm. Hơn nữa ngươi thật sự chỉ nhớ rõ những cái đó, thật sự. Này đó đều là ta suy đoán. Lại nói ngươi lại không phải người khác bị đẩy ra đại nam hài có chút ủy khuất. Rõ ràng nói như vậy làm tốt cái gì còn bị huấn tin ngươi cái quỷ, trong lòng bị rót một đại thùng. Mật ngọt có chút hầu người. Sở Thầm cảm thấy lại làm người này nói tiếp chính mình sợ là lập tức liền phải thiêu cháy. Chỉ có thể cường trang chấn định bĩu môi cho đối phương một cái xem thường. Làm hắn tự hành thể hội. Sau đó né tránh Bạch Hiêu kia trắng ra tầm mắt, Hồng bên tai móc ra trong lòng ngực thông tin phủ làm chính mình rời đi lực chú ý, có chính sự làm. Vừa rồi sôi trào cảm xúc cuối cùng là miễn cưỡng bình tĩnh trở lại. Sở Thầm nói ngắn gọn, đem phía chính mình tin tức tập hợp truyền lại qua đi. Cũng liền phía trước ghi nhớ lâu đài ăn mặc kiểu Trung Quốc sức họa chi tiết. Suy đoán bên kia xuất khẩu cũng rất có khả năng ở hòa. Có thể thử từ phương diện này vào tay đi tìm mơ siêu sau khi kết thúc Sở Thầm đem biến thành ngàn hạc. Giấy thu vào trong lòng ngực, còn không có tới kịp nói chuyện, liền bị Bạch Hiêu ôm vai đẩy về phía trước đi rồi mấy bước, làm sao vậy? Nơi này không gian ở áp xúc, Bạch Hiêu chau mày. Lại mang theo hai người thẳng đi đến hẻm nhỏ phía cuối chỗ ngoặt mới dừng lại áp xúc không gian. Sở Thầm trong lòng nhảy dựng. Xoay người thử duỗi tay, thế nhưng thật sự sờ đến đuổi sát mà đến vách tường. cái kia hắn mới vào họa trung hẻm nhỏ đã hoàn toàn trở thành một chỗ màn sân khấu, nếu như vậy theo. Thời gian trôi qua không gian không ngừng áp xúc, cuối cùng mọi người chung đem tụ tập đến cùng nhau. Như vậy tàn khốc chém giết cơ hồ không thể tránh né, không thể ở bên ngoài ở lâu. Ta có cảm giác lập tức nơi này không gian đem còn sẽ áp xúc, Bạch Hiêu không có ngăn cản Sở Thầm. Thử, nhưng là biểu tình lại không có thả lỏng, vẫn là trốn không thoát sao. Nghĩ đến theo sát ở hắn phía sau cầm chìa khóa truy đuổi Lữ Bạc. Sở Thầm không hề do dự lập tức mang theo Bạch Hiêu về tới lâu nội, lại không khéo. Vừa lúc đi theo phát hiện chìa khóa dãy số không hề biến hóa tâm sinh nghi đậu. Xuống lầu chuẩn bị ra lâu kiểm tra Lữ Bạc đụng phải vừa vặn cảm tạ Hiralucha. Lão ngỗng nấu, Zemonator, đường miêu, đỗ quyên điểu ở học bồ câu kêu, chi chi nha cá lương. Còn có phi thường cảm tạ thất miêu bạc hà cùng, mốc tâm tương không a cầu vòng đường. Cảm ơn các ngươi làm bạn cùng duy trì nha tương đương hôm nay phân đưa lên tương đương ta có dự cảm rất nhiều người đại. Khái sẽ hỏi bạch đội này rốt cuộc là có ký ức vẫn là không có a. Ta chỉ có thể nói nơi này bạch đội kỳ thật là ký ức không được đầy đủ. Đi theo Sở Thầm bên người nhớ tới một chút, nhưng đại bộ phận vẫn là toàn bằng cảm giác cùng thử. Bất quá hắn thực mục tiêu minh xác, cho nên cũng không rụt rè thôi, sở dĩ hơi chút giải thích một chút. Là bởi vì điểm này không quá trọng yếu, ta sợ hãi mặt sau sẽ không cấp càng nhiều bút mực. Bất quá vẫn là sẽ tận lực nghĩ cách xen kẽ biểu hiện, vẫn là trước nói một tiếng. Rốt cuộc bút lực không đến, cũng hy vọng ta lúc sau có thể mài giũa tận lực không dùng tới lời thuyết minh đi. Hết chương.